Mời các bạn theo dõi bộ tiểu thuyết kinh sĩ huyền huyễn Pháp Sư Vô Tâm, tác giả Nila, xuyên đọc Lưu Hà. Chuyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Các bạn hãy đăng ký thành viên VIP để có thể nghe trọn bộ tiểu thuyết. Chương thứ nhất, lai lịch của Pháp Sư. Pháp Sư Vô Tâm là một kẻ kỳ lạ, mãi mãi không già, vĩnh viễn bất tử. Nói vậy dường như gã đã tương tự thần thánh rồi, nhưng thực ra chẳng có chút thần thông gì cả, chẳng qua không già cũng không chết mà thôi. Gã giống người phàm, đói phải ăn, khát phải uống, lạnh phải mặc, mệt phải nghỉ. Do đó trong cuộc đời vô cùng vô tận của gã, việc quan trọng nhất chính là tìm cách sinh tồn. Đương nhiên, không ăn không uống, không mặc không ngủ, gã vẫn sống. Cùng lắm là dần biến thành cái thây khô, che tai giấu mắt người ta, ngủ say nơi yên tĩnh, há miệng chờ sung. Nhưng cảm giác ăn đói mặc xét chẳng lấy gì làm dễ chịu, hơn nữa lại còn kéo dài vô cùng vô tận, khiến Pháp Sư Vô Tâm cảm thấy bản thân như bị đày vào địa ngục A Tỳ. Pháp Sư Vô Tâm không biết mình từ đâu tới, đi tới đâu, những chuyện từ xa xưa gã đã không còn nhớ. Gã hình như là từ trên trời rơi xuống, lạc vào nhân gian. Sau khi rơi xuống chẳng người bảo ban, gã bất sinh bất tử, không hồn không phách, chỉ có một thân xác bất diệt. Bởi vì tóc mọc dài lắm cũng chỉ bằng được lông mi, cho nên phần lớn thời gian Vô Tâm đều làm hòa thượng. Làm hòa thượng dễ sống hơn làm việc chân tay. Gã tự xưng là biết niệm kinh, xem bói, xem phong thủy, còn biết trừ yêu diệt ma nữa. Trong đó niệm kinh là thật, trừ yêu diệt ma là thật, còn xem bói là nói hưa nói vượn, xem phong thủy lại càng nói sằng nói nhảm cả. Nhờ mấy tuyệt kỹ nêu trên, gã ngây ngây dại dại sống tới trăm ngàn năm, rút cuộc cũng không muốn sống vô nghĩa như vậy nữa, chẳng muốn sống tiếp. Cái túi da bọc ngoài thân xác Pháp Sư Vô Tâm rất đẹp, da thịt trắng trẻo, lông mày đậm thanh tú, hốc mắt hơi hõm sâu. Bởi quanh năm suốt tháng chẳng muốn sống nên ánh mắt cũng ưu tư, động lòng người. Gã tự nhận là mình rất anh tuấn, nhưng lại khó có được mảnh tình. Bởi gã không có quê hương, không có lai lịch, không có gia đình, không có người thân, lại nghèo. Với tư cách của gã, dường như chỉ thích hợp đến nhà ở rể. Nhưng bí mật của gã, giấu được nhất thời, chẳng giấu được cả đời. Một cậu con rể, trẻ mãi không già, đủ khiến già trẻ nhà vợ giận cả tóc gáy ấy chứ. Huống hồ chẳng cần thời gian cả đời, ngày ngày sớm chiều chung sống lâu ngày với nhau một chút, điểm đáng ngờ của gã cũng sẽ khiến cho trong ngoài nhà cả thầy đều không yên rồi. Cô giáo Vô Tâm rất thích gần gũi với con người, muốn tìm một cô gái bầu bạn. Kết quả ngày rộng tháng dài lộ ra chân tướng, bị người ta coi là yêu quái, bị hỏa thiêu, bị đánh rất nhiều lần. Hỏa thiêu và đánh đối với gã mà nói đều mang lại cảm giác vô cùng đau đớn. Lòng gã đau, thể xác cũng sợ đau. Vì thế dần dần rời xa con người, bản thân tiếp tục là một hòa thượng tha phương. Khoảng vào thời đồng trị, Pháp Sư Vô Tâm rút cuộc rơi vào bể tình. Một cô bé 17-18 tuổi yêu gã, sau khi biết hết mọi chuyện về gã, vẫn yêu thương gã như vậy. Pháp Sư Vô Tâm vô cùng vui sướng, lúc ấy lập tức cởi tăng y hoàn tục, đồng thời kẹp thêm hai cái bím đuôi sam giả vào sau mũ quả xưa. Gã cùng với vợ sống ở kinh thành 15 năm. Vợ già đi thành người chị lớn của gã, hai người bèn chuyển đến vùng Trực Lệ cư trú. Ở Văn huyện Trực Lệ sống 10 năm, người vợ bắt đầu trông như mẹ gã. Nhận thấy hàng xóm láng giềng bắt đầu có những lời ong tiếng ve, Pháp Sư Vô Tâm đưa vợ vào núi, bắt đầu sống những ngày ngăn cách với đời. Người vợ cuối cùng cũng chết già, không bệnh mà mất. Pháp sư vô tâm nén nước mắt mà chặt cây đóng quan tài. Ngày người vợ hạ táng, gã đứng như trời trồng trước mộ phần, dùng chiếc khăn tay người vợ để lại che đi đôi mắt. Kỳ thực đôi mắt đối với gã mà nói, vốn có cũng được mà không có cũng xong. Mỗi tấc da rẻ quanh người gã đều có thể cảm nhận được màu sắc và ánh sáng, không khí và gió. Run run vươn tay về phía trước, hồn phách người vợ vịn xìn quyến luyến như gió hè quấn lấy đầu ngón tay gã. Ngọc Nhi, hãy đi đi, gã thì thào bảo. Cảm ơn nàng đã dùng cả đời này bầu bạn với ta, cảm ơn nàng. Cơn gió hè đã qua rồi biến mất, trên chiếc khăn tay cũ vẫn còn lưu lại hơi thở của Ngọc Nhi. Pháp sư vô tâm ở trong núi nghèo vô cùng, quần áo thường dân rách đến mức không mặc nổi nữa, đành phải lấy chiếc tăng bào cũ ra khoác lên người. Mặt trời buổi chiều ấm áp chiếu lên người gã, tựa như Ngọc Nhi đang vươn đôi tay nhăn nheo xả cỗi, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt gã. Sau khi thấy ngôi nhà trống trơn chẳng còn gì nữa, pháp sư vô tâm bởi chịu không nổi cái đói, một mình xuống núi tìm kế sinh nhai. Trước lúc lên núi, tuyên thống hoàng đế còn chưa thoái vị. Bây giờ sau khi xuống núi, nghe ngóng mới biết tổng thống dân quốc cũng đã thay vài người. Mở gian hàng xem bói bên đường, gã dự định lừa lọc lấy ít tiền mua bánh bao ăn. Nhưng trên đường phố, mọi người nhìn thấy khuôn mặt trẻ trung của gã đều coi gã là một tên nhóc, biết xem cái rắm gì cơ chứ. Pháp sư vô tâm không làm ăn được, lại muốn đi trừ yêu diệt ma. Nhưng trong trấn thiên hạ thái bình chẳng có yêu ma, chẳng biết làm gì hơn, gã đành nhịn cơn đói lên đường. Đi tới văn huyện gần đó, ai dè nửa đường gã bất ngờ gặp được một người bạn. Người bạn này là một cô gái 17 tuổi, họ Lý, tên gọi Nguyệt Nha. Nguyệt Nha sinh ra đã có cái cần cổ mỹ nhân, vai như nước chảy, eo như liễu, thân hình còn đẹp hơn cả gương mặt. Đương nhiên gương mặt không hề xấu, mắt ngọc mày ngài, tóc tết đuôi sam, rõ ràng da dáng lanh lợi. Nguyệt Nha đã bỏ nhà trốn đi vì cha mẹ muốn gả cô cho chủ nợ làm vợ lẽ thứ 8. Chủ nợ cũng đã 62 tuổi, khuôn mặt nửa phần nhăn nheo, nửa bên rỗ chằng, miệng đã sụng hết răng chỉ còn toàn lợi. Nguyệt Nha không thể ngồi đợi bị gả đi, do đó lại dùng lúc trời đêm u ám, thu dọn một bọc đồ rồi chạy trốn. Cả nhà Nguyệt Nha đều từ vùng quan ngoại chuyển tới, đàn bà con gái trong nhà đều không bó chân. Nguyệt Nha ngày thường quen làm việc, thân thể khỏe mạnh, lại có một đôi chân không bị bó, lúc chạy vô cùng có lợi. Tạc sáng trên con đường thông tới văn huyện, chỉ có hai người là cô và vô tâm. Cô đi có chuẩn bị, vừa đi vừa móc trong bao quần áo ra một cái bánh ngô hấp, từng miếng cắn ăn. Vô tâm không xa chẳng gần, ở ngay bên cạnh. Do mấy hôm nay chẳng có lương khô, đói đến nhỏ dãi, hận không thể tiến hành cướp ngay tại trận. Nhưng suốt cuộc, gã cũng không cướp thật, bởi Nguyệt Nha đợi gã nhìn tới một mức nhất định, liền chủ động bẻ được cái bánh đưa cho gã. Sư phụ, ăn đi. Vô tâm mấy chục năm rồi không đóng xà hòa thượng, nên cả câu A-di-đà Phật còn thấy lạ tai. Cười với Nguyệt Nha một cái, gã nhận lấy bánh ngô nhét vào trong miệng. Mà Nguyệt Nha nhìn gã một cái, lập tức quay mặt về phía trước. Không hiểu vì sao, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác thương hại. Sau đó cô tự giễu nở nụ cười, bởi vì chính bản thân mình còn lo không xong, lại dành việc đi thương hại người qua đường. Vô tâm ăn bánh ngô như sổng cuốn hổ vồ, còn chưa kịp thỏa mãn, đưa lưỡi liếm nốt những màu vụn còn dính trên môi, bước đi nhanh hơn để theo kịp Nguyệt Nha. Rốt cuộc gã cũng mở miệng mà nói: cô gái, cảm ơn cô. Nguyệt Nha vẫn cứ một mình đi về phía trước, vừa đi vừa bảo: ngọn núi ngoài văn huyện có ngôi miếu lớn, hòa thượng trong miếu không ít, đều ăn cho béo tròn ra cả. Anh đến đó hỏi thử xem, nếu có thể thu nhận anh thì anh cũng không phải lang bạt nữa. Vô Tâm cảm thấy đối phương có ý tốt, vì vậy cũng đi tới gần hơn. Cô gái, cô muốn đi đến Văn Huyện à? Nguyệt Nha mắt nhìn phía trước, mơ hồ gật đầu. Đến Văn Huyện rồi thì sao? Cô cũng không biết nữa. Vô Tâm tiếp tục nói. Tôi cũng đi Văn Huyện. Văn Huyện rất lớn, tôi nhất định có thể kiếm được tiền. Chờ tôi kiếm được tiền rồi, tôi mời cô vào quán ăn tiệc nhé. Nguyệt Nha vốn đang buồn chết đi được, nhưng đột nhiên nghe thấy Vô Tâm hứa hẹn, không khỏi có chút sửng sốt. Anh là hòa thượng, còn muốn đến quán ăn sao? Vô Tâm nhìn Nguyệt Nha, chẳng ở hữu gì mà cười một tiếng. Nguyệt Nha có một điểm tốt, đó là cho dù thường xuyên cảm thấy bản thân buồn chết đi được, nhưng vẫn cố chịu đựng. Cô luôn có chủ kiến, trước nay chưa từng buồn mà chết được. Một cô gái trong người chẳng có đồng nào, về nhà thì phải gả cho ông già làm vợ lẽ, rời nhà đi lại không nơi nương tựa, nghĩ thế nào cũng chẳng tìm ra đường sống. Đi theo bên mình lại có một hòa thượng quái lạ, khiến người ta thương hại. Hòa thượng ngây ngô này cũng thật đẹp trai, khiến cô nhìn vào trong lòng lại luống cuống khó chịu. Vì sao khó chịu ư? Nói không rõ được, tóm lại là buồn chết đi được. Trong lòng Nguyệt Nha có ý muốn tìm cái chết, chẳng quan tâm đến việc gì nữa, vừa đi vừa kể Vô Tâm nghe những chuyện phiền não của mình. Vô Tâm ngạo đầu chăm chú lắng nghe. Lúc cô nói hết, hai người cũng đã đi tới cổng Văn Huyện. Lúc này trời đã sáng tỏ, dưới cổng thành kẻ đến người đi đều thấy một cô gái và một hòa thượng là một cặp hy hữu. Nguyệt Nha đến sống cũng không thiết sống, đương nhiên chẳng cần thể diện. Còn Vô Tâm lại hoàn toàn chẳng để ý, chỉ nói với Nguyệt Nha, cũng không đến nỗi. Nguyệt Nha 10 tuổi mới vào quan nội, cả người đều mang dấu ấn của con gái quan ngoại. Hỏi Vô Tâm, không đến nỗi cái gì hả? Vô Tâm rút từ tăng bào ra một chiếc khăn tay cũ, dùng hai tay mở ra đưa lên bịt mắt, hai tay vòng ra sau ót thắt nút cái khăn. Gã cất bước đi về phía trước, cũng không quay đầu lại nói, không đến nỗi chết, cũng không đến nỗi buồn. Nguyệt Nha nhấc gót đuổi theo gã. Anh có mắt không dùng, lại làm trò gì như con thiêu thân thế này? Vô Tâm khéo léo tránh đi một tảng đá dưới chân, sau đó nhẹ nhàng đáp, tôi đang tìm đường tiền tài, không thì cô không có tiền, tôi cũng không có tiền, đến trưa lại đói bụng mất thôi. Nguyệt Nha liền vội vàng bảo, trong bao quần áo của tôi vẫn còn một cái bánh ngô, mỗi người một nửa, cũng có thể đối phó qua bữa trưa. Anh đi chậm một chút, phía trước có rãnh nước cống. Vô Tâm không để ý tới cô nữa, ông tay áo tăng bào vừa dài vừa mềm mại rũ xuống che đi hai tay gã. Gã một mạch lao nhanh ngược hướng gió ban sớm, hào quang của hồn phách tạt vào mặt. Nhắm mắt lại, gã mới thấy được nhân gian chen chúc biết bao. Cứ đi như thế không biết bao lâu, năm ngón tay xòe ra đột nhiên khép lại. Gã âm thầm nắm chặt bàn tay trong tay áo, chóp mũi xẹt qua một luồng gió âm u lạnh lẽo. Trời không tuyệt đường con người, Văn Huyện quả nhiên không làm gã thất vọng. Giơ tay lên cởi khăn bịt mắt xuống, gã quay đầu sang bên, phát hiện Nguyệt Nha vì đuổi theo gã mà cả đầu đổ đầy mồ hôi. Nguyệt Nha thực sự chẳng muốn đuổi theo, ai ai trên đường lớn cũng nhìn cô với gã như nhìn người điên đấy. Nhưng cô không đuổi theo gã thì để ai đuổi đây? Nguyệt Nha bây giờ không có người thân, dù có bỏ đi cũng muốn trước khi đi để lại cho gã nửa cái bánh ngô cái đã. Quay ra nhìn về phía trước, trước mắt là hai cánh cửa lớn sơn đen, khí thế đường hoàng. Cửa lớn đóng rất chặt, Vô Tâm đưa tay ra nện vào cửa, gây ra một tiếng vang lớn. Cửa đen khiến tay gã trông càng tái xanh dị thường. Từ sân viện phía sau lập tức có lời đáp, một giọng nói vừa giả nua lại uể oải. Ai đây? Vô Tâm đáp rất mạch lạc, pháp sư. Sau một hồi tiếng leng keng nổi lên, cửa lớn mở ra một khoảng rộng. Một ông già dáng hình tiều tụy thò đầu ra, híp mắt nhìn Vô Tâm. Ai? Vô Tâm chắp tay sau lưng, nhìn thẳng vào đôi mắt vẩn đục của ông già. Nhà ông có ma. Lời vừa nói ra, ông già lập tức run người một cái. Một cánh tay khô như khúc củi vươn tới, hoặc kéo lấy tăng bào của Vô Tâm. Sư phụ, mời vào trong nói chuyện. Không, không, cậu chưa có vào. Để tôi đi ra, tôi dẫn cậu đi tìm Cố đại nhân.